Vũ thần chúa tể, chương 4789, sai lầm quyết định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ầm ầm, một cổ trung kỳ chí tôn khí tức theo Tần Trần trong thân thể bộc lộ ra ngoài. Này, Tần Trần cả người nở rộ đáng sợ trung kỳ chí tôn bản nguyên. Cả người thân hình nguy nga, giống như cao vút thiên địa thần, cái thế vô địch trên người hắn. Từng đạo trung kỳ chí tôn bản nguyên dũng động, biến ảo làm các loại phù văn, thần thông, giống như có thể đem phương thiên địa này cho đánh bảo. Đây Tần Trần sử dụng hắc ám vương huyết, đem tổ võ phong trong cơ thể bản nguyên triệt để luyện hóa. Chuyển hóa thành bản thân một loại lực lượng, loại này chuyển hóa, cũng không phải là Tần Trần đem tổ võ phong trung kỳ chí tôn bản nguyên trực tiếp thôn phệ trở thành bản thân tu vi, mà là có chút tương tự trước Thạch Ngân Đế Môn tứ đại chí tôn thi triển phù lục vậy. Trước chứa đựng, sẽ ở lúc đối địch, trực tiếp phóng thích, vốn có, trực tiếp thôn phệ tổ võ phong bản nguyên, đem bản nguyên trở thành bản thân tu vi mới là thực tế. Nhưng mà Tần Trần, tu vi chưa hề đột phá chí tôn, còn chưa hoàn toàn chuẩn bị xong, tùy tiện thôn phệ chưa chắc có thể đạt đến muốn hiệu quả, trừ phi hắn đã qua đột phá chí tôn cảnh giới, liền có thể đem đối phương trung kỳ chí tôn bản nguyên triệt để dung hợp trở thành bản thân lực lượng. Bằng không, vẫn là giống như bây giờ trực tiếp chứa đựng, mới là thích hợp nhất cùng thuận lợi. Đều như vậy, Tần Trần ở trong chớp mắt, liền luyện hóa một cái chí tôn, một cái trung kỳ chí tôn. Thạch Ngân Đế Môn trong một cái lão quái vật, lão tiền bối, tổ võ phong, từ đó về sau, cái này tôn tuyệt đại chí tôn, cũng sẽ không tồn tại ở trên thế giới này. Hắn một thân tu vi, rất nhiều kỳ ngộ, trăm triệu năm gian khổ tu hành tuế nguyệt cùng kinh nghiệm chiến đấu, tất cả đều bị Tần Trần lấy đi, không lưu một chút. Chuyện này. Giờ này khắc này, Lâm Uyên Thánh Môn rất nhiều hộ pháp, trưởng lão, từng cái dừng lại một chút, hít một hơi lãnh khí, hoàn toàn không thể tin được bản thân con mắt. Một cái trung kỳ cấp chí tôn cường giả lại bị Tần Trần như vậy một người trẻ tuổi trực tiếp luyện hóa. Như vậy cảnh tượng, là như vậy không thể tưởng tượng nổi, để cho bọn họ đầu óc cơ hồ muốn trì hoãn. Trên đời này tại sao có thể có như vậy biến thái người? Không được, tổ võ phong đại nhân lại bị giết chết. Đi mau, còn lại ba vị Thạch Ngân Đế Môn chí tôn cao thủ nhìn thấy một màn này, trong lòng cũng hiện ra tới vô tận sợ hãi. Ba người nhất tề phát ra gầm thét, ầm ầm, đôi mắt huyết hồng, cả người phát cuồng một dạng, đánh ra kinh khủng nhất công kích, cố gắng chạy khỏi nơi này. Muốn đi, đi sao? Tần Trần cười lạnh một tiếng. Đại thủ lộ ra, liền thấy từng đạo hắc ám thần hống, đem tam đại chí tôn nhất tề vây khốn. Tam đại chí tôn thần sắc kinh sợ, điên cuồng phản kháng, từng đạo chí tôn lực phóng lên cao. Thực sự là có thể đem thiên địa đánh bảo, nhưng mà vô dụng, tại hôm nay Tần Trần phía trước, sơ kỳ cấp chí tôn cường giả căn bản không đủ nhìn. Liền nghe được xì xì một tiếng, tam đại chí tôn bị Tần Trần trực tiếp vây khốn, trong nháy mắt giống như con gà con một dạng bị kéo vào Tần Trần trong thân thể. Cuồn cuộn chí tôn bản nguyên, bị Tần Trần chứa đựng tại hỗn độn thế giới trong. Làm xong đây hết thảy, Tần Trần đứng ngạo nghễ hư không, giống như thần ma. Tần Trần vừa ra tay, trong chốc lát, tổ võ phong tứ đại chí tôn nhóm cường giả bị Tần Trần trực tiếp chấn áp, chém giết, không một sống sót. Tiểu tử này, cuối cùng là lai lịch gì? Từ không thánh địa lúc nào xuất hiện một cái như vậy biến thái? Tại sao chưa từng thấy qua? Cũng sức một mình, kích sát Thạch Ngân Đế Môn uy tín lâu năm cường giả tổ võ phong. Diệt sát tứ đại chí tôn cường giả. Như vậy thủ đoạn, như vậy thực lực. Quả thực là khủng khiếp, khoáng cổ thước kim, Thạch Ngân Đế Môn vốn là khí thế hung hăng tới. Nhưng mà hiện tại, Nhưng là không có một người sống sót. Liền Tổ Võ Phong đều bị trực tiếp đánh bảo. Sinh sinh luyện hóa. Từng vị Lâm Uyên Thánh Môn cường giả lui lui thân thể. Tựa hồ là sợ nhiễm phải đến tần trần khí tức. Bị cái này tôn sát thần kinh khủng cho để mắt tới. Đúng vậy a, quả thực quá hung tàn. Cường giả khác cũng thu lại bản thân khí tức. Giống như tần trần là thái cổ mãnh thú một dạng. Có khả năng tại chỗ giết chết Tổ Võ Phong. Cũng đã không phải người bình thường có khả năng phỏng đoán đến cảnh giới. Đối phương là thực lực gì? Trung kỳ đỉnh phong chí tôn sao? Nhưng hắn rõ ràng mới còn trẻ như vậy à, trên thân tuế nguyệt chi lực. Cũng không nồng nặc, rất hiển nhiên, cốt linh không dài, là chân chính cái thế thiên kiêu. Khó trách này Tư Không Chấn một nhóm, dám xâm nhập ta Lâm Uyên Thánh Môn. Như vậy thực lực, như vậy thủ đoạn, sợ là trừ phi ta Lâm Uyên Thánh Môn toàn bộ cường giả chuẩn bị liều mạng nhất chiến. Mới có thể ngăn cản hai người này. Dù vậy, cũng chắc chắn muốn máu chảy thành sông. Thây phơi khắp nơi, môn chủ đại nhân tất nhiên sẽ không làm như vậy sự tình đến. Chúng ta Lâm Uyên Thánh Môn cùng đối phương không oán không cừu. Đối phương cũng đặc biệt tới trước ta Lâm Uyên Thánh Môn. Nhất định là có chuyện muốn nhờ. Không có tùy tiện xuất thủ. Lần này, gì không hộ pháp sợ là nước lên thì thuyền lên. Dù sao cũng là người này mang đối phương vào đây. Rất nhiều cường giả đều nhìn về Di Không Hộ Pháp. Ánh mắt lóe lên, thấy thế, Cổ Hư Dạ cùng Huyên Địch Hộ Pháp mấy người. Nhưng là trong lòng cảm giác nặng nề. Nếu để cho Di Không Hộ Pháp được sủng ái, vậy bọn họ sau này liền phiền toái. Lúc này, Cổ Hư Dạ phó môn chủ nhảy tới trước một bước. Hừ lạnh nói, hừ. Cái gì nước lên thì thuyền lên, gì không hộ pháp đây làm trái quy củ, tự mình dẫn hắn người xông vào ta Lâm Uyên Thánh Môn. Nên trừng phạt, không sai, này Tư Không Thánh Địa người quá kiêu ngạo, lúc trước không những làm tổn thương ta các loại, hôm nay càng là chém giết Thạch Ngân Đế Môn Tổ Võ Phong nhóm cường giả. Bực này hung tàn thủ đoạn, một khi để cho bọn họ được thế. Sợ là kế tiếp bị tập kích tất nhiên là chúng ta Lâm Uyên Thánh Môn. Huyền Địch Hộ Pháp cũng giữ tợn nói. Nếu ta nói, thừa dịp người vẫn còn ở ta Lâm Uyên Thánh Môn tổng bộ. Trực tiếp thôi động phong thiên đại trận. Chúng ta Lâm Uyên Thánh Môn tất cả cao thủ liên thủ. Tại môn chủ dưới sự hướng dẫn. Diệt sát hai người này coi như bằng không. Xui xẻo tất nhiên sẽ là chúng ta Lâm Uyên Thánh Môn. Diệt Thạch Ngân Đế Môn sau. Tư Không Thánh Địa kế tiếp nhằm vào tất nhiên là chúng ta. Huyền Địch Hộ Pháp. Ngươi đây là muốn để cho chúng ta Lâm Uyên Thánh Môn rơi vào chỗ vạn kiếp bất phục. Di Không Hộ Pháp biến sắc. Vội vàng nói. Môn chủ đại nhân. Quyết không thể nghe bọn hắn nói bậy. Tư Không Thánh Địa là mang theo thiện ý tới. Chúng ta quyết không thể đem như vậy cao thủ đẩy về phía chúng ta mặt đối lập. Di Không Hộ Pháp lời ấy có lý. Cái kia không khí trầm lặng Thái Thượng Trưởng Lão Thiên Ông Lão Nhân cũng nói. Môn chủ đại nhân, Tư Không Chấn cùng bên cạnh người tuổi trẻ, cũng đã biểu hiện ra đủ thực lực. Quả thực là khoáng cổ thước kim. Ta Lâm Uyên Thánh Môn vạn không thể làm ra sai lầm quyết định. Lão Nhân trầm giọng nói. Nếu là đối phương thật có địch ý, chúng ta liều mạng cũng liền chiến. Nhưng bây giờ, tối thiểu có thể nhìn ra, đối phương là muốn cùng ta Lâm Uyên Thánh Môn nói. Chúng ta nếu như xuất thủ, giả như nhất định có thể đem đối phương giết chết vậy cũng thôi. Nhưng nếu là để cho bọn họ chạy đi, chúng ta đối mặt đúng là cái gì? Vô cùng vô tận trả thù. Ta Lâm Uyên Thánh Môn tại đây Hắc Ngọc Đại Lục, vốn là chuộc tội, không cần thiết hành động theo cảm tình. Bằng không một khi đối phương chạy trốn, lấy Tư Không Chấn cùng người trẻ tuổi này thực lực. Ta Lâm Uyên Thánh Môn trừ môn chủ đại nhân ngươi ở ngoài. Sợ là không người sẽ đối thủ của bọn họ. Sau này Thánh Môn đệ tử là nửa bước khó đi. Sợ là sớm muộn cũng sẽ chết sạch sẽ. cách chương.